Kinh Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật, quyển 16, phẩm thập trụ thứ 15. Địa vị của Bồ Tát có 42 cấp bậc, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Vì Bồ Tát có 42 phần vô minh hoặc, cho nên phải từ thập trụ mà bắt đầu. Tu hành viên mãn một pháp môn thì bớt một phần vô minh, mà tăng thêm một phần pháp thân, liền thăng lên một bậc. Cho đến bậc đẳng giác thì vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa dứt. Nếu đoạn hết thì là diệu giác Bồ Tát, tức cũng là Phật. Phẩm này nói về thập trụ của Bồ Tát. Thập là đại biểu cho vô lượng số mục. Mười hay sinh trăm, trăm hay sinh ngàn, ngàn hay sinh vạn. Kinh Hoa Nghiêm dù có nói pháp gì cũng đều nói mười thứ, biểu thị cảnh giới của pháp là trùng trùng vô tận, viên dung vô ngại. Trụ là an trụ, do đó huệ trụ nơi ý, được vị bất thối mà gọi là trụ. Huệ là năng trụ, lý là sở trụ, được vào chánh vị, vị chẳng dao động. Vì là thập trụ, tức là: một, ban đầu phát tâm trụ; hai, trị địa trụ; ba, tu hành trụ; bốn, sinh quý trụ; năm, cụ túc phương tiện trụ; sáu, chánh tâm trụ; bảy, bất thối trụ; tám, đồng chân trụ; chín, pháp dương tử trụ; mười, quán đảnh trụ. Thập trụ này là pháp môn bắt đầu tu của Bồ Tát. Nghĩa lý của thập trụ giải thích rất tỉ mỉ ở phía sau. Phẩm này thuộc phẩm thứ 15 trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm thập trụ thứ 15. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Huệ nương oai lực của Đức Phật nhập vào Tam Muội Bồ Tát vô lượng vô biên. Sau khi nói xong phẩm thứ 14 thì lúc đó có vị Bồ Tát Pháp Huệ, ngài nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật gia trì, ở trong định quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh. Đáng dùng pháp gì độ được thì diễn nói pháp đó để giáo hóa chúng sinh. Bất cứ là Phật hoặc là Bồ Tát, trước khi nói pháp thì trước hết phải nhập định. Vị Bồ Tát Pháp Huệ này, ngài nhập Tam Muội Bồ Tát vô lượng phương tiện. Bồ Tát là giác hữu tình, giác ngộ hữu tình, còn gọi là hữu tình giác, bậc giác ngộ trong hữu tình. Phương tiện là quyền xảo phương tiện. Quyền là thiện quyền, xảo là xảo diệu. Tam Muội là chánh định chánh thọ. Bồ Tát đang quán sát pháp môn mà chúng sinh hoan hỷ để nói pháp, khiến cho chúng sinh đắc được pháp hỷ sung mãn. Pháp phương tiện này có vô lượng vô biên. Do giới mà sinh định, do định mà phát huệ, cho nên trước khi giảng kinh phải tĩnh tọa một lúc, để cho tâm thanh tịnh, chẳng có tạp niệm. Đến lúc giảng kinh thì trí huệ chân chánh sẽ hiện tiền, từ tự tánh mà chảy ra, giống như dòng nước thao thao bất tuyệt, khiến cho người nghe kinh cảm thấy ý vị dồi dào, muốn thôi cũng không được. Nếu trước khi giảng kinh mà không thể tĩnh tọa thì đạo lý giảng kinh sẽ khô khan vô vị, khiến cho người nghe chẳng khởi cảm ứng. Cho nên trước phải nhập định, thanh tịnh thân tâm, quét trừ tạp niệm thì mới được biện tài vô ngại. Nhờ sức Tam Muội mà ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật trong mười phương, đều có các đức Phật nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, đều đồng danh hiệu là Pháp Huệ, đều hiện ra ở trước, bảo Bồ Tát Pháp Huệ rằng: lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông nhập vào được Tam Muội Bồ Tát vô lượng phương tiện này. Bồ Tát Pháp Huệ nhập định, nhờ sức lực của định mà ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi ngàn quải Phật trong mười phương, lại có các đức Phật nhiều như số hạt bụi ngàn quải Phật. Tuy Phật nhiều như thế, nhưng đồng một danh hiệu, đó là Phật Pháp Huệ. Các ngài khắp hiện ra ở trước Bồ Tát Pháp Huệ mà nói rằng: lành thay, ông là thiện nam tử tốt nhất. Ông vì giáo hóa chúng sinh mà nhập vào Tam Muội Bồ Tát vô lượng phương tiện. Sau khi xuất định sẽ nói pháp giáo hóa chúng sinh. Đây là một việc công đức tốt vô cùng. Thiện nam tử, các đức Phật nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật trong mười phương đều dùng thần lực cùng gia bị cho ông và oai thần lực, nguyện lực thuở xưa của Như Lai Tỳ Lô Giá Na, cùng với sức căn lành của ông tu nên nhập vào Tam Muội này, khiến cho ông nói pháp. Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi ngàn quải Phật, đồng thời nói với Bồ Tát Pháp Huệ: ông là vị nam tử rất tốt. Chúng ta chư Phật nhiều như số hạt bụi ngàn quải Phật trong mười phương. Mỗi vị Phật đều xuất lãnh các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi ngàn quải Phật cùng nhau đến đây, dùng đại oai thần lực trí huệ quang minh cùng nhau gia trì cho ông, khiến cho ông nhập vào Tam Muội Bồ Tát vô lượng phương tiện. Khi ông xuất định thì sẽ nói vô lượng phương tiện pháp môn. Chẳng những chúng ta chư Phật đến gia trì cho ông, mà còn có thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật cũng gia trì cho ông. Vì thuở xưa Phật Tỳ Lô Giá Na đã từng phát nguyện lớn, dùng đại oai thần lực để gia trì cho người nói pháp. Đây cũng là lực của ông tu đủ thứ căn lành trong quá khứ mới nhập vào được Tam Muội Bồ Tát vô lượng phương tiện, khiến cho ông ở trong pháp hội Hoa Nghiêm mà vì chúng sinh diện nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Vì để tăng trưởng trí của Phật, vì vào sâu pháp giới, vì khéo biết rõ chúng sinh giới, vì chỗ nhập vào vô ngại, vì chỗ thực hành không chướng ngại, vì được vô đẳng phương tiện, vì vào tất cả trí tánh, vì giác ngộ tất cả pháp, vì biết tất cả căn tánh, vì hay trì nói tất cả pháp. Đó là phát khởi mười thứ trụ của Bồ Tát. Bồ Tát Pháp Huệ nhập định, trụ định, xuất định đều là nhờ mười phương chư Phật gia trì mới có cảnh giới này. Bồ Tát Pháp Huệ tại sao phải nói pháp? Vì một, khiến cho tin hiểu Bồ Tát nghe pháp tăng trưởng trí huệ của Phật. Hai, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát vào sâu pháp giới. Tuy chúng ta, chúng sinh là một phần tử trong pháp giới, nhưng chẳng hợp với pháp giới mà là một thể, chẳng thấu hiểu tánh pháp giới, chẳng minh bạch lý pháp giới, cho nên không thể vào được pháp giới. Ba, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát khéo biết rõ chúng sinh giới. Chúng sinh trong chính pháp giới, nhân duyên quả báo đều khác nhau. Bốn, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát chỗ nhập vào chẳng có chướng ngại, thấu rõ tất cả chân lý, các pháp thật tướng thì chẳng có chướng ngại. Năm, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát nghiệp tu hành chẳng có nghiệp chướng. Sáu, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát đắc được pháp môn phương tiện không gì có thể sánh bằng. Bảy, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát hay thâm nhập tánh nhất thiết trí huệ. Tám, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát giác ngộ tất cả pháp. Chín, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát biết tất cả căn tánh. Mười, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát có thể bên trong trì tất cả pháp, bên ngoài nói tất cả pháp. Đây là nói về phát khởi tâm Bồ Đề của Bồ Tát, sở tu mười pháp môn thập trụ. Thiện nam tử, ông hãy nương oai thần lực của Phật mà diễn nói pháp này. Phật pháp huệ nhiều như số hạt bụi ngàn quải Phật, đồng thời nói: Thiện nam tử, hiện tại ông được chư Phật gia trì, chư Phật dùng thân ý để khen ngợi ông, khiến cho ông đắc được lợi ích và thần lực. Ông hãy nương đại oai thần lực của chư Phật mà diễn nói diệu pháp thập trụ, khiến cho tất cả chúng sinh phát Bồ Đề tâm. Bấy giờ chư Phật liền ban cho Bồ Tát pháp huệ: trí vô ngại, trí vô trước, trí vô đoạn, trí vô si, trí vô dị, trí vô thức, trí vô lượng, trí vô thắng, trí vô giải, trí vô đoạt. Tại sao vậy? Vì sức tam muội này pháp như vậy. Lúc đó mười phương chư Phật đồng thời ban cho Bồ Tát pháp huệ mười thứ trí huệ. Mười thứ trí huệ gì? Đó là: một, trí vô ngại. Trí huệ chẳng có gì chướng ngại. Có từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, nhạo thuyết vô ngại, bốn thứ trí vô ngại biện. Từ vô ngại biện là ngôn từ nói ra vô lượng vô biên, biện tài vô ngại. Nghĩa vô ngại biện là nghĩa lý nói ra vô lượng vô biên, biện tài vô ngại. Pháp vô ngại biện là pháp nói ra vô lượng vô biên, biện tài vô ngại. Nhạo thuyết vô ngại biện là thích nói pháp, tùy thời tùy lúc tuyên nói Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp tu hành, do tu mà chứng. 2. Trí vô trước. Trí huệ chẳng có chỗ chấp trước. Tuy có trí huệ vô ngại, nhưng không thể mắt nhìn tất cả đều không, coi ai chẳng ra gì. Bằng không tức là chấp trước, thì chẳng được giải thoát. Phải có trí huệ vô trước thì mới đắc được tự tại. 3. Trí vô đoạn. Trí huệ chẳng có sự gián đoạn. Trí huệ có lúc có thì đột nhiên thông minh, có lúc đoạn thì lại ngu si. Tóm lại, trí huệ không thể thường thường hiện tiền, tức là trí đoạn. Trí vô đoạn tức là trí huệ tương tục không đoạn, đều hiện tiền. 4. Trí vô si. Trí huệ chẳng có sự ngu si. Có trí huệ thì thông minh, không trí huệ thì ngu si. Thường tu học Phật thì trí huệ sẽ hiện tiền. Do đó, vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Lúc này chẳng còn ngu si, chẳng còn vô minh, chẳng còn đen tối, luôn luôn hiện ra trí huệ quang minh. 5. Trí vô dị. Trí huệ chẳng có biến đổi, trí huệ thủy chung vẫn là một, chẳng thể biến thành hai dạng không giống nhau. 6. Vô thất trí. Trí huệ chẳng có sai mất, đạo lý nói ra đều là chánh quyết, chẳng có sai lầm. 7. Vô lượng trí. Trí huệ chẳng có hạn lượng, trí huệ này lấy chẳng hết được, dùng cũng chẳng cạn. Nguồn suối của trí huệ tuôn trào chảy ra, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. 8. Vô thắng trí. Trí huệ chẳng có gì thắng được, trí huệ thù thắng này chẳng có gì thắng qua được trí huệ này. Trí huệ này có 5 thứ đức. Đức thứ nhất, thâm sâu như sấm. Thứ trí huệ này giống như tiếng sấm lúc trời tạnh, khiến cho chúng sinh mê hoặc tỉnh ngộ. Đức thứ hai, thanh triệt diễn văn. Thứ trí huệ này chẳng những thanh triệt mà còn ở nơi rất xa cũng nghe được. Đức thứ ba, âm thanh thư nhã. Âm thanh này khiến cho người thương xót và lại hòa nhã, giống như tiếng chim ca lăng tần già. Tiếng chim hay, rất là êm tai, ai nghe cũng đều hoan hỷ. Đức thứ tư, hay khiến cho chúng sinh sinh tâm kính ái. Khiến cho chúng sinh nghe được âm thanh này thì thâm nhập vào trong tâm mà sinh ra tư tưởng cung kính ái mộ. Đức thứ năm, ai nghe được đều hoan hỷ không nhàm. Phàm là chúng sinh nghe được âm thanh thù thắng này thì luôn luôn hoan hỷ mà chẳng nhàm chán, đầy đủ năm đức này, cho nên là vô thắng. 9. Vô giải trí. Trí huệ chẳng có sự giải đãi. Phàm là lười biếng chẳng tu hành, tức là giải đãi. Nếu đắc được trí huệ vô giải thì bất cứ lúc nào cũng đều tinh tấn. 10. Vô đoạt trí. Trí huệ không thể đoạt lấy. Trí huệ này dù gặp cảnh giới gì cũng chẳng bị cảnh giới đoạt mất trí huệ. Tại sao phải nói 10 thứ trí huệ này? Vì dùng 10 thứ trí huệ này gia bị cho Bồ Tát Pháp Huệ, khiến cho Ngài nhập vào Tam Muội Bồ Tát vô lượng phương tiện. Đợi khi xuất định thì liền vì tất cả chúng sinh mà nói Pháp. Quy tắc nói Pháp phải như vậy. Bấy giờ chư Phật đều duỗi tay phải ra xoa đảnh Bồ Tát Pháp Huệ. Bồ Tát Pháp Huệ bèn từ định mà dạy, bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử, trụ xứ của Bồ Tát rộng lớn, đồng với Pháp giới hư không. Phật tử, Bồ Tát trụ nơi nhà ba đời chư Phật. Lúc đó Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi ngàn quái Phật. Mỗi vị Phật đều duỗi tay phải ra để xoa đảnh đầu Bồ Tát Pháp Huệ. Lúc này có người khởi vọng tưởng: Bồ Tát Pháp Huệ chỉ có một đảnh đầu, vậy nhiều vị Phật như thế đồng thời duỗi tay phải ra để xoa đảnh là xoa như thế nào? Đây tức là đạo lý một nhiều vô ngại. Chư Phật đồng thời xoa đảnh chẳng có trước sau, đây là đạo lý không động mà đến, vô di mà thành. Tức cũng là cảnh giới nhiều chẳng ngại một, một chẳng ngại nhiều. Một nhiều vô ngại cùng nhau lợi ích. Tác dụng của sự xoa đảnh là trừ khử ngu si, tăng trưởng trí huệ, tức cũng là khử nghiệp chướng tăng căn lành. Đây là trực tiếp lợi ích Bồ Tát Pháp Huệ, cũng là gián tiếp lợi ích tất cả chúng sinh. Vì Bồ Tát Pháp Huệ đắc được trí huệ là vì tất cả chúng sinh mà nói Pháp, khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui. Bồ Tát Pháp Huệ ở trong định được chư Phật xoa đảnh, liền từ Tam Muội mà xuất định, nói với các Bồ Tát đến từ mười phương rằng: Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, chỗ trụ của các ngài rộng lớn vô biên, đối với Pháp giới hư không. Pháp thân của Bồ Tát cũng tận hư không khắp Pháp giới, đầy khắp tất cả mọi nơi. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát là trụ ở trong nhà của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Vì Phật là đấng Pháp Vương, Bồ Tát là con của đấng Pháp Vương, gọi là Pháp Vương tử. Bồ Tát phải thiệu long Phật vị, kế thừa địa vị chánh đẳng chánh giác. Cho nên nói Bồ Tát trụ nhà ba đời chư Phật. Nay tôi sẽ nói chỗ trụ của Bồ Tát. Các Phật tử, chỗ Bồ Tát trụ có mười thứ: chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai, đã nói, nay nói và sẽ nói. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trụ ở địa vị. Tôi, tức Bồ Tát Pháp Huệ, hiện tại sẽ nói ra. Các vị đệ tử của Phật, địa vị của Bồ Tát trụ có mười thứ trụ. Chư Phật quá khứ đã nói đạo lý thập trụ của Bồ Tát. Chư Phật hiện tại phải nói đạo lý thập trụ của Bồ Tát. Chư Phật vị lai cũng sẽ nói thập trụ của Bồ Tát. Những gì là mười? Đó là: ban đầu phát tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, sinh quý trụ, cụ túc phương tiện trụ, chánh tâm trụ, bất thối trụ, đồng chân trụ, pháp vương tử trụ, quán đảnh trụ. Đó là tên thập trụ của Bồ Tát. Quá khứ, hiện tại, vị lai, chư Phật đều nói. Gì là thập trụ? Đó là: một, ban đầu phát tâm trụ, tức là căn lành của Bồ Tát đã gieo trồng trong quá khứ, đã tu đạo Bồ Tát, đã hành lục độ vạn hạnh, căn lành chín mùi, phát tâm đại bồ đề, trụ ở bậc này, cho nên gọi là ban đầu phát tâm. Hai, trị địa trụ, tức là Bồ Tát trong quá khứ đã tu trị tham sân si ở trong tâm, vô minh phiền não, chấp trước, tập khí, vân vân, từng chút, dần dần trừ sạch mà trụ ở bậc này, cho nên gọi là trị địa trụ. Phiền não của Bồ Tát có bớt mà chẳng tăng, còn phiền não của chúng ta phàm phu thì có tăng mà chẳng giảm. Bớt một phần phiền não thì tăng thêm hai phần phiền não, cho nên càng ngày càng nhiều. Có tới 84.000 phiền não, đây là chẳng có trị địa. 3. Tu hành trụ, tức là Bồ Tát xuyên tu đủ thứ pháp môn, đối với tất cả tri kiến đều thấu suốt. Do đó xuyên tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, cho nên gọi là tu hành trụ. 4. Sinh quý trụ, Bồ Tát vì tu hành có đủ thứ căn lành, cho nên sinh vào nhà Phật tôn quý, tất cả đều tương đồng với Phật, cho nên gọi là sinh quý trụ. 5. Cụ túc phương tiện trụ, tất nhiên Bồ Tát sinh vào nhà Phật nên đầy đủ tất cả phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh, cho nên gọi là cụ túc phương tiện trụ. 6. Chánh tâm trụ, lúc này Bồ Tát trụ vào tam muội chánh tâm, đạo tâm tương đồng với Phật, cho nên gọi là chánh tâm trụ. 7. Bất thối trụ, tức là niệm bất thối, hành bất thối, vị bất thối. Niệm bất thối là chẳng thối tâm bồ đề, hành bất thối là tinh tấn tu hành, vị bất thối là chẳng thối lùi về hàng nhị thừa. Bồ Tát có ba thứ bất thối này mà dũng mãnh hướng về trước, cho nên gọi là bất thối trụ. 8. Đồng chân trụ, tức là thể đồng tử chân thật, tức cũng là chẳng có kết hôn. Bồ Tát đời đời kiếp kiếp giữ gìn bản la diện mục, tức đồng thể, cho nên gọi là đồng chân trụ. 9. Pháp Vương tử trụ, Bồ Tát là con của đấng Pháp Vương, có quyền lợi kế thừa Phật vị, cho nên gọi là Pháp Vương tử trụ. 10. Quán đảnh trụ, Pháp Vương tử khi sắp thành Phật thì phải tiếp thọ mười phương chư Phật, dùng pháp thủy tức nước pháp để quán đảnh, khiến cho đầy đủ từ bi hỷ xả, bốn tâm vô lượng, cho nên gọi là quán đảnh trụ. Đó là nghĩa lý thập trụ. Kinh văn ở phía dưới sẽ giải thích tỉ mỉ hơn. Ở trong mỗi trụ, Bồ Tát đối với chúng sinh phải phát mười thứ tâm, khuyến khích chúng sinh học tập mười thứ pháp môn. Hiện tại chỉ là nói sơ lược. Đây là thập trụ vị của Bồ Tát. Trong quá khứ, vị lai, hiện tại, chư Phật đều nói pháp môn này, dạy cho hết thảy những người đến nghe pháp, khiến cho hết thảy mọi người đều phát tâm bồ đề, tương lai sẽ đắc được mười thứ thập trụ này. Phật tử, thế nào là Bồ Tát phát tâm trụ? Bồ Tát này thấy Phật Thế Tôn dung nhan xinh đẹp, sắc tướng viên mãn, người đều ưa thích, rất khó gặp được, có oai nghi lớn, hoặc thấy thần túc, hoặc nghe thọ ký, hoặc nghe răng dạy, hoặc thấy chúng sinh thọ các sự quá khổ, hoặc nghe Như Lai rộng nói Phật Pháp, mà phát tâm bồ đề cầu nhất thiết trí. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ? Tức là phải phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo, hành Bồ Tát đạo, cho nên gọi là ban đầu phát tâm trụ. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ thấy được Phật Thế Tôn có mười thứ duyên. 1. Dung nhan xinh đẹp, dung nhan của Phật rất trang nghiêm xinh đẹp, do đó 32 tướng tốt, 80 giả đẹp. 2. Sắc tướng viên mãn. Sắc tướng của Phật rất trang nghiêm viên mãn, do đó có câu Phật diện do như tịnh mãn nguyệt, diệt như thiên nhật phóng quang minh. Nghĩa là mặt Phật sáng tựa như trăng rằm, cũng như ngàn mặt trời chiếu sáng. 3. Người đều ưa thích. Vì tướng của Phật viên mãn cho nên ai ai cũng đều muốn thấy Phật. 4. Rất khó gặp được. Phật phải trải qua trăm ngàn vạn kiếp mới xuất hiện ra đời để lợi ích chúng sinh, cho nên chẳng dễ gì gặp được Phật. 5. Có oai lực lớn. Phật có 10 lực vô ý, hàng phục được thiên ma, chế các ngoại đạo. 6. Hoặc thấy thần túc. Thần thông biến hóa của Phật không thể nghĩ bàn, hoặc thấy được thần túc thông của Phật. 7. Hoặc nghe thọ ký. Hoặc nghe được Phật thọ ký cho. 8. Hoặc nghe răng dạy. Hoặc nghe được Phật răng dạy, biết ác nên đoạn trừ, thiện thì tiến tu. 9. Hoặc thấy chúng sinh thọ các sự quá khổ, hoặc thấy chúng sinh thọ khổ thì sinh tâm đại bi, thế chúng sinh thọ khổ. 10. Hoặc nghe Như Lai nói Phật pháp rộng lớn, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở trên là nói về 10 thứ duyên Bồ Tát nghe thấy rồi mà phát tâm Bồ Đề, cầu nhất thiết trí huệ của Phật mà trụ ở địa vị ban đầu phát tâm trụ. Bồ Tát này duyên 10 thứ pháp khó được mà phát tâm. Những gì là 10? Đó là trí xứ phi xứ, trí thiện ác nghiệp báo, trí các căn thắng liệt, trí đủ thứ giải khác biệt, trí đủ thứ giới khác biệt, trí nhất thiết chí xứ đạo, trí các thiền giải thoát tam muội, trí túc mạng vô ngại, trí thiên nhãn vô ngại, trí ba đời lậu đều sạch. Đó là 10. Bồ Tát ban đầu phát tâm thì y chiếu 10 thứ pháp đắc được mà phát tâm. 10 pháp này ở tại phần Bồ Tát mà nói là 10 trí, tại phần của Phật mà nói là 10 lực. Vì định lực của Bồ Tát vẫn chưa kiên cố, chỉ có thể nói là 10 trí, chứ không thể nói là 10 lực. Định lực của Phật đến nơi rốt ráo, cho nên trí biến thành lực. Vì là 10 thứ pháp khó được, tức là 1. Trí xứ phi xứ. Xứ là hợp lý, phi xứ là chẳng hợp lý. Hợp lý thì đắc được sự giác ngộ, chẳng hợp lý tức là mê hoặc. Còn có thể nói xứ là nơi thoát khỏi ba cõi, phi xứ là ở trong sáu nẻo luân hồi. Trí là trí huệ, đây chẳng phải lý luận phân biệt mà minh bạch, đây là xứ phi xứ. 2. Trí thiện ác nghiệp báo. Phàm là lợi ích đối với người gọi là làm thiện, còn tổn hại người gọi là làm ác. Do đó, đừng cho rằng thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng ác nhỏ mà làm. Tuy thiện nhỏ không thể không làm, tuy ác nhỏ không thể đi làm. Do đó, núi Thái do tích tụ từng hạt bụi mà thành, biển cả do từng giọt nước mà thành. Làm thiện phải làm từng chút, tập ít thành nhiều. Ác cũng do từng chút mà thành nhiều. Cho nên nói, dù ác có nhỏ bé cũng đừng làm. Do đó có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Thiện ác chung hữu báo, bất báo, thời thần mạc đáo. Tại sao người tu hành phải giữ giới, tức là ngừa ác phòng điều quấy? Ngừa ác tức là không làm các điều ác, phòng điều quấy. Ngừa ác tức là không dám làm các điều ác, phòng điều quấy tức là làm các việc lành. Có trí huệ này thì không thể điên đảo thị phi, thiện ác bất phân. 3. Trí các căn thắng liệt. Bồ Tát chẳng những biết các căn thắng liệt của chúng sinh mà cũng biết các căn thắng liệt của mình. Bồ Tát có trí huệ này, trí huệ thì chẳng có phân biệt, tâm thức mới có phân biệt. Các căn phân biệt này chẳng phải do tâm phân biệt mà minh bạch, mà là do trí huệ chiếu thấu. 4. Trí đủ thứ giải khác biệt. Bồ Tát đối với tất cả các pháp đều thấu hiểu, nhận thức được đạo lý thật tướng của các pháp. Bồ Tát có trí huệ này. 5. Trí đủ thứ giới khác biệt. Bất cứ là cõi chúng sinh nào, Bồ Tát đều nhận thức được rõ ràng. Tuy có đủ thứ cảnh giới khác nhau, nhưng đều biết hết. Bồ Tát có trí huệ này. 6. Trí nhất thiết chí xứ đạo, tức là trí huệ nhất thiết cứu kính, biết hạnh môn 5 giới 10 thiện, lại biết pháp môn 4 đế 12 nhân duyên và 6 độ vạn hạnh. 7. Trí các thiền giải thoát tam muội. Các thiền là 4 thiền 8 định, giải thoát có 8 giải thoát. Tam muội là định, có 9 thứ lớp định, đó là 4 thiền 4 không và diệt tận định. Diệt tận định là diệt tận thức thứ 7, đây là định của bậc thánh nhân tu. Bồ Tát có trí huệ này. 8. Trí túc mạng vô ngại. Túc mạng là nhân duyên quả báo kiếp trước. Bồ Tát biết quả báo của chúng sinh tu hành đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Trí huệ chẳng có chướng ngại này, Bồ Tát đã đầy đủ. 9. Trí thiên nhãn vô ngại. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ đã đắc được thiên nhãn thông, quán sát được căn tánh của chư thiên và thiện ác của chúng sinh nhân gian, chẳng có chướng ngại. Bồ Tát có trí huệ này. 10. Trí ba đời lậu đều sạch. Ba đời tức là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Tuy người ở đời này nhưng có quan hệ với ba đời. Có quan hệ gì? Tức là quan hệ nghiệp báo. Lậu tức là tập khí mau bệnh, lậu của ba đời chảy vào trong ba cõi. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Tại sao lại có lậu? Vì có dục niệm, có vô minh. Nếu chẳng còn dục niệm và vô minh thì gọi là vô lậu. Bồ Tát đã trừ sạch hết lậu ba đời, cho nên có trí huệ này. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ duyên 10 thứ pháp khó được này, mà phát tâm Bồ Đề, trụ ở địa vị ban đầu phát tâm trụ. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10? Đó là siêng cúng dường Phật, ưa thích trụ nơi sinh tử, chủ trì dẫn dắt thế gian, khiến cho tiêu trừ nghiệp ác, dùng diệu pháp thù thắng để thường hành giáo hóa, khen ngợi pháp vô thượng, học công đức của Phật, sinh ở trước chư Phật, luôn được Phật nhiếp thọ, phương tiện diện nói, tịch diệt tam muội, khen ngợi xa lìa sinh tử luân hồi, vì chúng sinh khổ mà làm chỗ nương tựa. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ nên khuyên nói chúng sinh để học tập 10 thứ pháp môn này. Song mình cũng phải học tập 10 thứ pháp môn này. Vì là 10 pháp. Đó là: 1. Siêng cúng dường Phật, giáo hóa chúng sinh rộng tu cúng dường tất cả chư Phật. Có người khởi vọng tưởng: Phật có nhiều vô lượng, làm sao tôi có thể ở trước mỗi vị Phật để cúng dường? Dù là một đời cũng không thể mãn nguyện cúng dường chư Phật. Vậy làm thế nào mới mãn nguyện? Phải dùng pháp giới làm tâm, dùng pháp giới làm thể. Do đó, lễ lạy một vị Phật tức là lễ lạy vô lượng Phật. Cúng dường một vị Phật tức là cúng dường vô lượng Phật. Chỉ cần thành tâm quán tưởng: con đang cúng dường một vị Phật, tức là cúng dường vô lượng Phật. hoặc là cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc cúng dường Phật A Di Đà, hoặc các vị Phật khác. Dù cúng dường một, tức là cúng dường tất cả. Cúng dường tất cả tức là cúng dường một. Lại phải quán tưởng thân mình là tận hư không khắp pháp giới, đều ở trước chư Phật rộng tu cúng dường. Đây là xuyên cúng dường Phật. 2. Ưa thích trụ nơi sinh tử. Bồ Tát là cam tâm tình nguyện trụ nơi sinh tử, do đó thừa nguyện tái lai, nghĩa là thừa nguyện trở lại. Tuy trụ nơi sinh tử mà chẳng chấp trước tướng sinh tử, chẳng giống như hàng nhị thừa, nhất định phải chấm dứt sinh tử. Do đó, quán ba cõi như ngục tù, xem chúng sinh như oan gia. Bồ Tát là phổ độ chúng sinh thường trụ sinh tử. Tôi thường nói với các vị, phàm là thấy được mặt tôi, nghe được tên tôi, hoặc quy y với tôi, hoặc tín chúng nghe tôi giảng kinh, tôi từng phát nguyện họ phải thành Phật trước tôi. Nếu còn một người chưa thành Phật thì tôi cũng không thành Phật. Đợi họ thành Phật hết rồi thì tôi mới thành Phật. Dù một đời, trăm đời, tôi cũng phải đợi. Thậm chí một kiếp hoặc trăm kiếp cũng phải chờ đợi. Như vậy, tức tại tướng sinh tử, tức tại sinh tử mà chấm dứt sinh tử. Do đó, sinh tử tức niết bàn đều như nhau. 3. Chủ trì dẫn dắt thế gian, khiến cho tiêu trừ nghiệp ác, làm chủ nương tựa của chúng sinh, dẫn dắt chúng sinh thế gian, khiến cho họ tiêu trừ tất cả nghiệp ác, cải tà về chánh, bỏ mê về giác ngộ. 4. Dùng diệu pháp thù thắng để thường hành giáo hóa. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, dùng diệu pháp thù thắng để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh không làm các điều ác mà làm các điều lành. 5. Khen ngợi pháp vô thượng, ca ngợi pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. 6. Học công đức của Phật, phải học tập công đức của chư Phật. 7. Sinh ở trước Phật luôn được nhiếp thọ, phải sinh vào thời đại Phật còn ở đời, luôn luôn được chư Phật nhiếp thọ giáo hóa. 8. Phương tiện diện nói, tịnh tỉnh tam muội, dùng pháp môn quyền xảo phương tiện để diện nói tất cả giáo lý, tu định vắng lặng. 9. Khen ngợi xa lìa sinh tử luân hồi. Bồ Tát tuy mình ưa trụ nơi sinh tử, nhưng khen ngợi xa lìa sinh tử luân hồi. 10. Vì khổ chúng sinh mà làm chỗ nương tựa, vì hết thảy chúng sinh thọ khổ mà làm chỗ nương tựa cho họ. Tại sao? Vì muốn khiến cho Bồ Tát ở trong Phật Pháp tâm thêm rộng lớn, những pháp được nghe liền tự thấu hiểu, chẳng do người khác dạy. Nguyên nhân gì phải khuyến học 10 thứ pháp môn này? Vì muốn khiến cho Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ ở trong Phật Pháp, tâm Bồ Tát càng ngày càng tăng thêm rộng lớn. Bất cứ ở trong pháp hội của vị Phật nào, nghe pháp của Phật nói thì tự mình hốt nhiên quán thông, khai ngộ thấu hiểu tất cả thật tướng của các pháp. Nghe một biết 10, phát tâm đại bồ đề cầu đạo vô thượng. Trong Đại Tạng Kinh có bộ kinh Pháp Diệt Tận, bộ kinh này nói về tình hình mạt pháp như thế nào. Nội dung nói đến lúc thời đại mạt pháp thì kinh Lăng Nghiêm sẽ mất đi trước nhất, kế tiếp là kinh Phật Lực Tam Muội. Hai bộ kinh này là đại biểu cho sự biểu hiện của thời đại chánh pháp. Tại sao kinh Lăng Nghiêm lại diệt trước nhất? Vì kinh Lăng Nghiêm nói về mau bệnh của con người quá rõ ràng. Người có tà tri tà kiến thì không thể tồn tại. Vì nếu kinh Lăng Nghiêm tồn tại thì ai ai cũng đều có chánh tri chánh kiến, không thể không giữ giới luật. Nếu chẳng còn kinh Lăng Nghiêm tồn tại thì có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm, còn các kinh khác thì thì chẳng nói rõ ràng như kinh Lăng Nghiêm. Ngẫu Ích đại sư nói: có người nói kinh Lăng Nghiêm là giả, tôi nhận rằng là Phật nói. Nếu chẳng phải Phật nói thì sao kinh văn có ngành thớ không rối, thuận tự có thứ lớp? Nếu như Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân ra trước nói với tôi rằng kinh Lăng Nghiêm là giả thì tôi cũng không tin. Chúng ta muốn hộ trì chánh pháp thì phải tin sâu kinh Lăng Nghiêm, không thể có tơ hào hoài nghi. Cho nên kinh Lăng Nghiêm là đại biểu cho thời đại chánh pháp. Tóm lại, còn kinh Lăng Nghiêm tức là thời đại chánh pháp, không còn kinh Lăng Nghiêm tức là thời đại mạt pháp. Phàm là người xuất gia hoặc người tại gia ở chùa Kim Sơn thì đối với kinh Lăng Nghiêm không thể có sự hoài nghi. Đừng tin lời của một số người vô tri vô thức, chẳng có chánh tri chánh kiến, nói bậy kinh Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Không thể tin những lời nói bậy bạ. Song người có đặc tánh nói với họ chánh pháp thì họ chẳng dễ gì tin, còn nói với họ bất chánh thì họ tin rất dễ dàng. Ví như học những việc chẳng tốt thì không thầy mà tự thông, còn dạy họ việc tốt thì họ cũng chẳng tin. Tánh kỳ quái của con người là như thế. Cho nên người chánh tri chánh kiến thì ít, còn người tà tri tà kiến thì nhiều. Phật từng nói rằng chúng sinh dễ độ, người khó độ. Tuy con người là một loài trong chúng sinh, nhưng con người là thứ linh trong vạn vật. Vì quá linh cho nên khó độ. Do đó, thà độ chúng sinh không độ người. Tâm con người quá phức tạp, vọng tưởng quá nhiều, nên chẳng dễ gì độ được. Cổ đức có nói: cửa Phật tuy rộng, chẳng độ người vô duyên. Tức là đạo lý này.